Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 280, Tiểu Lý chúng ta tiếp tục. Góc truyện audio.com. Chấm, tránh ra, chị Nhược Vận của chúng tôi muốn ngồi ở bàn trang điểm này. Thợ trang điểm dục, phải có thứ tự trước sau chứ. Thợ trang điểm của Tô Lạc Ly cũng không chịu thua. Không cần quan tâm đến họ. Chúng ta trang điểm tiếp đi. Tô Lạc Ly hoàn toàn chẳng thèm nhìn Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân nhìn thợ trang điểm của mình. Thợ trang điểm của cô ta lập tức đẩy thợ trang điểm của Tô Lạc Ly. Cũng may là phản ứng nhanh. Nếu không lớp trang điểm này sẽ hỏng mất. Các người định ức hiếp người khác à? Người trong phòng trang điểm đều nhìn sang bên này nhưng không ai dám nói gì. Tô Nhược Vân là ai cơ chứ? Bây giờ cô ta không những là vợ tương lai của Mộ Dung Dịch, bà chủ của Quốc tế Nghệ Tân mà còn là cô chủ của công ty rượu Tô Ký. Còn là bà chủ và người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Bây giờ không ai dám trêu cô ta cả. Tiểu Lý, chúng ta tiếp tục. Tô Lạc Ly vẫn bình tĩnh. Tiểu Lý thấy Tô Lạc Ly bình tĩnh như vậy thì cũng bình tĩnh lại. Tiếp tục trang điểm cần thận cho Tô Lạc Ly. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng nhường có ta nhưng bây giờ thì khác. Cô sẽ không nhường nữa. Tô Lạc Ly, tôi thấy cô giỏi lắm rồi nhỉ. Tôi muốn ngồi ở đây. Cô dám không nhường cho tôi à? Cô Tô Nhược Vân, cô nói câu này nghe buồn cười quá. Cô muốn ngồi ở đây thì tôi phải nhường cho cô à? Bản thân tôi thích kích giả yêu trẻ. Xin hỏi bây giờ cô là người già hay trẻ con mà bảo tôi phải nhường cho? Nhưng hai người cũng sắp trang điểm xong rồi. Tô Lạc Ly cũng lịch sự. Không cố tình kéo dài thời gian. Trang điểm xong là đứng lên ngay. Ngoài cửa, Hoàng Sản đang đưa Lâm Thanh Phượng và Mộ Dung Ngọc đi tham quan. Mộ Dung Ngọc làm ẩm muốn đến phòng trang điểm. Bởi vì ở đó có thể gặp rất nhiều người nổi tiếng, cách trương.